Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413. Tử Văn, nghe được Bạch vui mừng thanh âm. Lúc này, Điền Ân Mộ cũng đứng dậy. Từng bước một, chậm rãi đi tới Bạch vui mừng trước người. Hắn chậm rãi nâng lên tay, run rẩy, nhẹ vỗ về ái nhân mặt. Đã từng vô số lần ảo tưởng, có thể lại lần nữa như vậy, sờ sờ nàng. Hôm nay, rốt cuộc làm được, vui mừng, là ta trở về xem ngươi. Điền Ân Mộ thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn đột nhiên đem Bạch vui mừng ôm ở trong lòng ngực. Ninh Hoan Tâm yên lặng thối lui đến một bên. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã đem toa ăn đẩy lại đây. Đem nóng hầm hập đồ ăn đoan tới rồi trên bàn cơm mà đi. Tất cả mọi người đều không có quấy rầy Điền Ân Mộ phu thê gặp nhau. Đương nhiên, hiện tại có một việc so vây xem bọn họ quan trọng một vạn lần. Đó chính là, ăn cái gì, thơm quá à, ta có bao nhiêu lâu không ăn đến nhân gian mỹ vị. Hạ Cẩm Linh cảm thấy chính mình quả thực như là ở thiên đường giống nhau. Thật là quá hải, oa oa, cư nhiên có đại tôm. Cái này ta thích. Một bên Yến Tiểu Phi nhìn đến chính mình trước mắt kia bàn hoàng kim tôm, cũng nhịn không được chảy chảy nước miếng. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên, một thanh âm đột nhiên hô to một câu, tất cả đều không được nhúc nhích. Mọi người, thần mạ tình huống, tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Chỉ nhìn đến Bạch Vô Thường cởi chính mình tây trang, tung tùng cà vạt, đem chính mình ống tay áo tất cả đều vãn lên. Hắc Vô Thường, đến, tới, nhìn đến tất cả mọi người đều nhìn chính mình. Bạch Vô Thường đột nhiên quỷ bí cười. Tất cả đều đừng cử động nga. Này đó, đều là tiểu gia ta. Mọi người, nhìn Bạch Vô Thường kia ửng đỏ sắc mặt. Phàn Sa nhịn không được lại nhìn Hắc Vô Thường liếc mắt một cái. Hắc đại ca, Bạch Vô Thường quân, hắn đây là làm sao vậy a? Khụ khụ, nhìn đến tất cả mọi người đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình. Hắc Vô Thường cũng cảm thấy hảo xấu hổ a, hắn nhịn không được đứng dậy, hướng về phía Bạch Vô Thường hô to một câu, tạ tất ân, ngươi uống say, say, nghe được Hắc Vô Thường nói, đừng nói những người khác, một bên Ninh Hoan Tâm cũng là vẻ mặt vô ngữ, này, nàng nhớ rõ nàng không mua rượu a, như thế nào liền uống say một người đâu. Bạch Vô Thường tử lượng không tốt, cực kỳ không tốt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm bên tai đột nhiên truyền đến một cái băng lạnh lạnh giọng nam. Hắn chỉ cần dính lên một chút rượu liền sẽ say. Cho nên, ở minh giới hắn là bị cấm rượu, bởi vì hắn dễ dàng say liền tính. Cứ nhiên, mỗi lần uống say còn muốn chơi rượu điên. Ninh Hoan Tâm, đây là trong truyền thuyết cao lãnh nam thần một khác mặt sao? Ngày thường là cái diện than, uống say, là trong đó nhị. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn chính mình bên cạnh Tưởng Lệ Hành. Tử Văn, ngươi biết đến sự tình còn không ít đâu. Lần đầu tiên bị Ninh Hoan Tâm xưng hô chính mình, Tử Văn. Tưởng Lệ Hành kỳ thật cũng sừng sốt một chút. Hắn thật sự có đã lâu không có nghe được nàng như vậy kêu chính mình. Thật là dễ nghe, trong lòng có loại khác thường cảm xúc. Tưởng Lệ Hành đột nhiên kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Ninh Hoan Tâm sửng sốt, theo bản năng muốn đi tránh thoát. Đột nhiên, Tưởng Lệ Hành lôi kéo nàng hai người thân ảnh quỷ dị biến mất ở trong phòng. Lúc này, Điền Ân Mộ đã cùng Bạch vui mừng đến bên kia đi nói chuyện. Hai vợ chồng tự nhiên có vô số nói muốn nói, mà những người khác ánh mắt đều bị đột nhiên say rượu Bạch Vô Thường hấp dẫn. chỉ có Hắc Vô Thường cảm giác được linh lực dao động. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành mang đi Ninh Hoan Tâm Mani, cái này hơi thở là Hắc Vô Thường xoa xoa đầu. Chẳng lẽ chính mình cũng uống say sao? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ân, hết chương.